bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 119, không phải một người làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, ông ấy rất có khí chất của phát thanh viên. Khó trách có thể vừa giảng giải vừa làm trước mặt khách hàng. Tôn Miểu thì không có tài ăn nói này. Hơn nữa nếu bảo cô nói linh tinh thì được. Chưa nghiêm túc giới thiệu trước mặt người khác cách làm của mình. Chắc chắn cô không làm được. Đầu bếp bên này vừa giải thích, tay cũng không ngừng động tác. Trước tiên chúng ta cho măng cắt hạt lựu, sau đó cho nấm hoa. Ông lần lượt cho nguyên liệu vào, mùi thơm từ nguyên liệu trong chảo bùng lên ngay lập tức. Sau đó cho tôm bóc vỏ, điệp khô và nhiều nguyên liệu khác. Thực ra khi nhìn thấy tay nghề của đầu bếp, Tôn Miểu đã biết ông ấy có thực tài. Kỹ thuật đảo chảo này rất lợi hại. Tôn Miểu cũng có thể đảo chảo. Khi chiên cơm trứng chắc chắn phải đảo chảo. Vừa đảo chảo vừa dùng môi sắt khuấy đều cơm và trứng. Đây là bước cơ bản nhất cũng là khó nhất. Điều khiến Tôn Miểu không ngờ tới là trong món cơm chiên Dương Châu này còn có một bát nước dùng. Nước dùng được rắc vào, kết hợp với kỹ thuật đảo chảo thuần thục của đầu bếp. Món cơm không trở thành cháo, khi hoàn thành vẫn là cơm chiên thật sự. Chỉ riêng kỹ thuật này, Tôn Miểu đã cảm thấy ông ấy thực sự có bản lĩnh. Chỉ là cô vẫn cảm thấy đắt, và khi nêm gia vị, Tôn Miểu nhìn thấy muỗng muối đã nhận ra không ổn. Vì Tô Thụy Hy không ăn được đồ quá mặn, món cơm chiên Dương Châu này sẽ không khó ăn, nhưng chắc chắn không hợp khẩu vị của Tô Thụy Hy. Nhưng hiện tại cô là khán giả, nên cô sẽ không mở miệng, mà chỉ lặng lẽ quan sát. Điều đáng khen là đầu bếp này không cho thêm bột ngọt và hạt nêm. Điều này khiến Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm. Bản thân món cơm chiên trứng này đã khá umami rồi, lại còn có điệp khô, tôm, thêm nước dùng, nếu sau đó lại thêm bột ngọt, hạt nêm, hương vị sẽ bị quá đà. Người Trung Quốc đề cao trung dung, ngay cả nấu ăn cũng theo đạo trung dung. Hương vị cực đoan tuy hấp dẫn, nhưng đối với món cơm chiên Dương Châu vốn xuất phát từ món xào gia đình, tính ăn uống vẫn quan trọng hơn. Có lẽ do Tôn Miểu hiểu rõ về cơm chiên trứng, nên cũng hiểu chút về cơm chiên Dương Châu. Có một điểm cô cảm thấy đầu bếp nói sai. Cơm chiên Dương Châu không phải hoàn toàn khác biệt với cơm chiên trứng. Bản thân nó chính là cơm chiên trứng thêm một số thứ khác. Nguyên liệu đắt hơn một chút, nhưng về bản chất cũng không khác gì cơm chiên trứng có thêm tương ớt lão can ma. Rốt cuộc gốc rễ vẫn là cơm chiên trứng. Đầu bếp làm xong cơm chiên Dương Châu, chia ra hai đĩa, đĩa thì bình thường, cơm chiên Dương Châu được úp vào, biến thành hình tròn, bên trên rắc đầy các loại nguyên liệu, nhìn rất đẹp mắt. Đầu bếp rời đi, hai người mới ngồi xuống thưởng thức món ăn. Tôn Miểu ăn, cảm thấy ngon, nhưng sắc mặt của Tô Thụy Hy bên cạnh lại thay đổi. Tôn Miểu không hiểu tại sao, Tô Thụy Hy đột nhiên mở miệng, khác với lần trước chị ăn, ngon hơn một chút, cô ấy rất kén ăn. Người kén ăn thì lưỡi rất nhạy, nói ngon hay không ngon, cô ấy có thể nhận ra ngay lập tức. Lần trước Tô Thụy Hy gọi cơm chiên Dương Châu ở Viên Phúc Lâu là sau khi ăn cơm chiên trứng của Tôn Miểu, lúc đó món cơm chiên dầu mỡ khiến cô không nuốt nổi. Nhưng lúc này ít nhất có thể ăn được, không phải cùng một người làm. Tô Thụy Hy lau miệng, đặt khăn xuống, rồi nhấn nút gọi nhân viên phục vụ vào. Tôn Miểu nhạy cảm nhận ra, Tô Thụy Hy có vẻ giận dữ. Cô nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Tô Thụy Hy giải thích với cô, giá của món ăn mang đi và món ăn làm tại chỗ là như nhau. Đều là 1888 tệ. Nhưng kiểm soát chất lượng lại khác biệt rất nhiều. Chị cũng không phải lần đầu tiên gọi ăn ở đây và gọi mang đi, vậy mà họ lại lừa chị bằng món của người khác nấu. Nghe xong, Tôn Miểu đã hiểu Tô Thụy Hy đang giận cái gì. Chuyện này bất kể ai gặp cũng sẽ tức giận. Chẳng lẽ bên ngoài không có bán cơm chiên Dương Châu sao? không có đầu bếp Hoài Dương, người kế thừa cơm chiên Dương Châu sao? Có, và chắc chắn không ít. Một số nơi cũng làm cơm chiên Dương Châu ngay trước mặt thực khách. Chỉ cần 288 tệ là được. Thậm chí những khách sạn đó còn đặc biệt đưa ra các mức giá khác nhau. Nếu không cần làm tại chỗ, chỉ cần 88 tệ. Mặc dù Tôn Miểu vẫn cảm thấy hơi đắt, nhưng trong nhà hàng sao thì những mức giá này có thể chấp nhận được. Vậy tại sao ở đây lại bán đắt như vậy? Đó là vì thực khách đã công nhận nó, cảm thấy nó ngon, nên có thể bán được với giá này. Nhưng nếu bản thân Viên Phúc Lâu có thực lực này mà lại lừa dối thực khách, vậy thì đừng trách thực khách tức giận. Tôn Miểu chắc chắn đứng về phía Tô Thụy Hy. Nhưng vì cô chưa từng nếm thử món cơm chiên trứng mà Tô Thụy Hy gọi mang đi trước đây, nên chỉ có thể đứng bên cạnh ủng hộ Tô Thụy Hy. Trong thời gian chờ nhân viên phục vụ đến, Tô Thụy Hy cũng không rảnh rỗi, cầm điện thoại nhắn tin, không biết đang làm gì. Không lâu sau, nhân viên phục vụ bước vào với nụ cười trên môi. Câu đầu tiên Tô Thụy Hy nói là: người làm cơm chiên Dương Châu mang đi của các người không phải là đầu bếp vừa rồi. Thưa quý khách, nhân viên không rõ lắm. Tô Thụy Hy cũng không muốn làm khó cô ấy, trực tiếp nói, gọi quản lý trực ca hôm nay đến đây. Rất nhanh sau đó, quản lý đến, cũng tươi cười niềm nở. Nhưng đối với lời Tô Thụy Hy nói thì hoàn toàn phủ nhận. Tuyệt đối không có chuyện đó. Đồ ăn mang đi của chúng tôi cũng có đảm bảo chất lượng. Đều do đầu bếp chính làm, nhiều nhất là do thời gian nên bị hấp hơi khác một chút, nhưng chắc chắn là ngon như nhau. Tô Thụy Hy nhìn ông ta một lúc, rồi cho ông ta ra ngoài. Đợi người đi rồi, Tô Thụy Hy lấy điện thoại ra, phát đoạn ghi âm vừa rồi. Các người coi tôi là khỉ mà đùa giỡn sao? Tô Thụy Hy là người rất nghiêm túc. Chỉ cần nghĩ đến việc mình bỏ ra 1888 tệ mà nhận lại kiểm soát chất lượng kém, trong lòng đã cảm thấy không thoải mái. Tô Thụy Hy kiềm chế tính tình một chút, nói với Tôn Miểu, chúng ta cứ ăn trước đi, lát nữa sẽ tìm họ gây phiền phức. Nói xong câu này, cô lại có chút áy náy, vì chuyện này làm phiền đến buổi hẹn hò của mình và Tôn Miểu. Cô cảm thấy mình hơi bốc đồng. Lẽ ra nên đợi lần sau đến gây phiền phức. Xin lỗi, hôm nay Tôn Miểu giống như đã biết trước cô sẽ nói gì, chỉ mỉm cười nói, không sao đâu, nếu em gặp phải chuyện này em cũng sẽ cảm thấy không vui. Trước đây cô từng xem một video, một cặp đôi đi ăn mì, sau khi chờ rất lâu, cô gái ăn phải tô mì rất khó ăn, sợi mì không chỉ nhão mà còn có mùi tanh của cá. Cô ấy nói với chủ quán rằng mì không ngon. Khi thấy có dấu hiệu tranh cãi, bạn trai liền mất kiên nhẫn kéo bạn gái đi. Nội dung video là hai người ngồi trên xe, cô gái đang khóc, chàng trai còn quay camera về phía cô, chất vấn, sao em lại nói với chủ quán là không ngon? Tại sao lại tức giận? Tại sao lại khóc? Cô gái bên kia nói, em chỉ muốn bày tỏ thôi. Nó thực sự không ngon. Em đã chờ rất lâu. Nó thực sự không ngon. Sao em không thể nói? Em khóc không phải vì mì không ngon, mà vì anh. Tại sao khi em nói thật với người khác, anh lại cảm thấy em rất đáng xấu hổ? Chàng trai luôn nghĩ, không ngon thì lần sau không đến nữa là được, nhưng quên rằng cô gái với tư cách là người tiêu dùng, hoàn toàn có quyền đánh giá. Và với tư cách là bạn đời của cô ấy, cho dù không vì cô ấy mà xông pha, thì tuyệt đối không thể vào lúc này mà thất bại, còn biểu hiện như thể cô gái rất xấu hổ. Quả nhiên, nghe Tôn Miểu nói vậy, tâm trạng của Tô Thụy Hy lập tức khá hơn nhiều. Cô kéo Tôn Miểu tiếp tục ăn, không khí trở nên tốt hơn rất nhiều. Khi ăn được một nửa, Tôn Miểu nghe thấy giọng quen thuộc. Chị Tô, lúc này mới nhớ đến em sao? Em đến rồi đây, người chưa đến mà tiếng đã tới. Nghe là biết giọng của em gái hai phóp. phía sau cô ấy còn có em gái Abi. Em gái hai phóp vào cửa ồn ào. Con chào hỏi Tôn Miểu. Ô, chủ quán Tiểu Tôn cũng ở đây. Em gái Abi thì gật đầu với Tôn Miểu. Nhân viên thấy người đến, liền thêm ghế. Con hỏi có cần gọi thêm món không? Em gái hai phóp tiễn người đi, rồi cùng em gái Abi ngồi xuống. Chuyện này em đã nghe chị Tô nói rồi. Em thật sự chưa từng gọi đồ mang đi của Viên Phúc lâu. Nhưng cô ấy có gọi. Cậu ăn ra được không? Em gái Abi gật đầu. Có hơi khác một chút. Tôi tưởng là do bị hấp hơi quá lâu. Hỏng rồi. Họ đều là khách quen của Viên Phúc lâu. Ăn nhiều lần và đều hài lòng. Thi thoảng nhà không muốn nấu ăn, cũng sẽ gọi đồ mang về. Họ luôn nghĩ rằng đồ mang về vốn dĩ sẽ có sự khác biệt về hương vị so với ăn tại quán. Nhưng bây giờ Tô Thụy Hy nhắc, em gái Abi mới cảm thấy hình như sự khác biệt có hơi lớn. Thực ra kiểm soát chất lượng của Viên Phúc lâu đúng là ngày càng kém. Tôi thậm chí cảm thấy món không làm trước mặt mà trực tiếp mang lên. Cũng không phải do đầu bếp vừa rồi làm. Có lẽ là đồ đệ của ông ấy làm. Em gái Abi lại bổ sung thêm một câu. Khi họ đang trò chuyện, lại có người bước vào, tay cầm một túi nhựa, bên trong đựng thứ gì đó. Cô nhanh chóng đi đến trước mặt Tô Thụy Hy, mở miệng gọi, Tô Tổng, món chị gọi đây. Trợ lý thực sự không hiểu. Rõ ràng Tô Thụy Hy đang ăn ở Viên Phúc lâu, tại sao lại gọi riêng một phần cơm chiên Dương Châu mang về, rồi bảo mình mang đến Viên Phúc lâu. Có điều, Tô Thụy Hy nói một câu. Vất vả rồi, hôm nay tôi sẽ lì xì riêng cho cô. Coi như phí chạy chân. Cảm ơn Tô Tổng, trợ lý vui vẻ. Thấy Tô Thụy Hy đang tụ tập với bạn bè, cũng không nói gì thêm. Trực tiếp rời đi, chỉ là trước khi đi, cô đột nhiên nghĩ đến. Sao chỉ có hai bộ bát đũa? Sau khi trợ lý ra ngoài, Tô Thụy Hy mới mở túi ra. Từ bên trong lấy ra một hộp đồ ăn mang về. Hộp đồ ăn mang về của Viên Phúc lâu rất tinh xảo. Cơm chiên Dương Châu được đặt trong một chiếc bát dùng một lần dày. Bên ngoài có họa tiết sứ Thanh Hoa. Chất liệu này tốt hơn nhiều so với những gì Tôn Miểu sử dụng. Cô chỉ liếc mắt đã đoán. Chỉ riêng hộp đồ ăn mang về chắc cũng phải 5-6 tệ. Mở hộp đồ ăn mang về, món cơm chiên Dương Châu hiện ra trước mắt. Lần này so với món cơm chiên Dương Châu trước mặt, không cần ăn cũng đã phát hiện ra vấn đề. Tôn Miểu chỉ cần liếc mắt đã hiểu. Không cho nước dùng, ngược lại dầu thì đổ nhiều. Sợi cơm bên trên bóng loáng dầu mỡ, nhìn đã thấy ngấy, khiến người ta không muốn động đũa. Sắc mặt của Tô Thụy Hy cũng trầm xuống. Em gái hai phóp bên cạnh liền trực tiếp lên tiếng. Trời ơi, sự khác biệt này cũng quá lớn rồi. Cả hai đều bán 1888 tệ. Tôn Miểu mím môi. Chị Tô Tô, để em thử trước. Được, Tô Thụy Hy cầm thìa trên bàn. Múc một thìa lên. Cô vừa ăn vài miếng cơm chiên Dương Châu. Rất rõ hương vị là gì. Bây giờ nhìn qua đã biết sẽ không ngon đến đâu. Nhưng không điều tra thì không có quyền phát ngôn. Vẫn phải tự mình nếm thử. Cô đưa thìa vào miệng. Rồi cau mày lại. Điều này chắc chắn không phải do cùng một người làm. Hương vị hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Cách chương.